Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958, Nàng Dâu 28. Người đăng, làm nửa ngày. Người trần ra cho là chính mình làm cái gì việc không thể lộ ra. Ngoài, chính là khôi hài. Ninh Thư đứng lên, hướng Trần Ninh mẹ nói ra. Mụ mụ, thu thập một chút, ngươi, đi với ta mua ít đồ. Thật vất vả trở về một chuyến, ta đi cấp ngươi cùng ba ba, mua chút quần áo. Ba, đừng nóng giận, liền cùng đi chứ, Trần An nói. Đúng vậy, công công, đại tỷ thật vất vả trở về một chuyến đâu. Đệ tức phụ, lập tức nói. Trần Ninh mụ mụ gật gật đầu, đi đổi quần áo. Trần An hòa lão bà của nàng cũng đi vào phòng đổi quần áo, dự định cùng theo đi. Ninh Thư mang theo Trần Ninh phụ thân mẫu thân đến đại thương trường đi mua quần áo, đều là chọn tốt cầm. Trần An vợ chồng trẻ cũng tại thử quần áo, thử tốt liền làm người bán hàng cầm cùng nhau tính tiền. Tính tiền thời điểm, Ninh Thư chỉ lấy ra Trần Ninh phụ thân mẫu thân quần áo, hướng người bán hàng nói ra, những này gói, mặt khác không muốn. Lập tức làm Trần An vợ chồng trẻ sắc mặt biến thành màu đen. Trần An bất mãn, nói ra, tỷ, ngươi đây là ý gì? Ở bên ngoài ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi, nơi này ai nhận biết ngươi? Muốn cái gì mặt mũi? Ta chỉ cấp phụ thân mẫu thân mua, không nói mua cho ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, lấy ra thẻ thanh toán. Trần Ninh a, các ngươi là tỷ đệ, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Trần Ninh mẹ nói. Ninh Thư đem thẻ thu vào. Mụ mụ, số tiền này ta cũng là vất vả kiếm được, không phải gió lớn thổi tới. Ta không có nghĩa vụ nuôi hắn, hắn còn là đệ đệ ta đâu, vì cái gì không gặp hắn cho ta móc chia tiền? Trần An sắc mặt không ngờ nói ra. Không muốn cũng không cần, ai mà thèm đồng dạng. Trần An lão bà xanh cả mặt, con mắt thẳng vào nhìn quần áo. Đây đều là nàng muốn nha, bình thường không có tiền mua, vốn cho rằng có thể để cho cái này chị tính tiền, kết quả người ta trực tiếp không thanh toán, thật là hẹp hòi đi rồi. Ninh Thư đem quần áo cái túi tiếp nhận cho Trần Ninh mụ mụ. Quần áo của ta không muốn, người đem quần áo lui cấp Trần An cặp vợ chồng mua đi. Trần Ninh ba ba nói. Cảm ơn công công. Đệ tức phụ vội vàng nói. Làm nhân viên bán hàng đem nàng nhìn chúng quần áo đều bọc lại. Ninh Thư mím môi, lấy ra Trần Ninh ba ba quần áo, nói ra, này chúng ta từ bỏ. Ninh Thư cầm lui khoản, hướng Trần Ninh mẹ nói ra. Mụ mụ, ta mua tới cho người điểm vàng đồ trang sức. Ninh Thư lôi kéo Trần Ninh mụ mụ liền đi. Hù dọa ai đây? Không phải liền là muốn để nàng cấp kia cặp vợ chồng mua sao? Trần Ninh ba ba sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt tái xanh. Trần An hai cái sắc mặt càng không tốt. Ninh Thư đem Trần Ninh mụ mụ đưa đến tiệm vàng, mua cho nàng dây chuyền vòng tay, còn có vòng tay. Trần Ninh ba ba toàn bộ hành trình mặt đen, đoán chừng là ở bên ngoài không tốt nổi giận, nhìn thấy mua đồ trang sức, đệ tức phụ cũng chọn lựa mấy thứ. Ninh Thư như thường không trả tiền, chỉ cấp Trần Ninh mụ mụ đồ trang sức tiền. Tỷ, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Trần An nhìn thấy chính mình nàng dâu sắc mặt không tốt, lập tức hướng Ninh Thư quát. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta lại không nợ ngươi. Ninh Thư lại cấp Trần Ninh ba ba mua một cái đại nhẫn vàng, đoán chừng là vàng. Trần Ninh ba ba lần này không có cự tuyệt. Người một nhà tại trong thương trường khắp nơi truyền, trong thương thành có không ít hàng hiệu cửa hàng. Ninh Thư cái này đệ tức phụ vẫn nghĩ đem Ninh Thư hướng hàng hiệu trong tiệm lạp, chủ yếu là nhìn thấy Ninh Thư thanh toán là tương đối tốt thoải mái. Thẻ soạt, lôi kéo, chính là mấy ngàn khối, hơn một vạn không có. Một soạt lại là nhiều tiền. Như vậy không có, đệ tức phụ muốn nhất là một cái túi, hàng hiệu túi. Nữ nhân đối túi sách có lại cố chấp chấp nhất, không phải có túi trị bách bệnh cách nói à. Ninh Thư trực tiếp liền không nhìn cái này đệ tức phụ. Có đôi khi thật có phải hay không người một nhà không vào một nhà cửa. Cái này đệ tức phụ cùng với nàng cái này ăn bám đệ đệ giống nhau như đúc. Nghe nói cái này đệ đệ không có công tác đâu. Trên cơ bản mỗi một công việc đều làm không lâu dài. Không phải bị người sa thải chính là cảm thấy công tác không tốt. Chính mình đi. Cảm thấy nơi đây không lưu ra chỉ có lưu ra nơi. Chính là một cái ăn bám tộc. Nàng cái này đệ tức phụ cũng không làm việc. Toàn gia liền trông cậy vào Trần Ninh ba ba một chút về hưu tiền lương. Cứ như vậy, Trần Ninh ba ba vẫn là lại hướng về phía con trai mình. Cảm thấy, chính mình nhi có thể cho hắn dưỡng lão. Mà người như vậy, dưỡng lão căn bản, chính là một chuyện cười. Ninh Thư cấp lão lưỡng khẩu mua quần áo. Lại mua vỏ chăn ga giường loại hình. Đồ vật, Ninh Thư dự định ra thương trường liền trở về khách sạn cầm vali liền chuẩn bị. Đi trở về, tại cái nhà này, nàng chính là một ngoại nhân. Dù sao nàng làm cái gì đều không đúng. Chỉ là không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp. Gặp An Kim Vĩ, một nữ nhân chính vác. Lấy An Kim Vĩ cánh tay. Hai người vừa nói vừa cười. An Kim Vĩ nhìn thấy người Trần ra sửng sốt một chút. Coi như trực tiếp rời. Đi, kết quả thấy được ôm hai tử Ninh Thư. An Kim Vĩ nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn hồi lâu. Cảm thấy nữ nhân này là Trần Ninh, nhưng là lại có chút thật không dám nhận. Bởi vì hiện tại Trần Ninh cùng Ninh Thư có ngày đêm khác biệt. Khí chất lỗi lạc, như trước kia cái kia không có tồn tại gì cảm giác Trần Ninh. Quả thực chính là hai người. An Kim Vĩ trong lòng phi thường không ngờ. Nhìn nữ nhân này như vậy. Đoán, chừng là trôi qua không tệ. Nam nhân có thể vứt bỏ nữ nhân. Nếu như nữ nhân trôi qua thống khổ. Trong lòng, suy nghĩ hắn. Đau khổ cầu xin không nên rời đi nam nhân không nên rời đi chính. Mình, lòng của nam nhân bên trong sẽ rất thoải mái. Nhưng là một cái chính mình không muốn nữ nhân. Rời đi chính mình phản mà sống. Rất tốt, so đi theo bên cạnh mình còn muốn qua tốt. Liền có chút tổn thương. Mặt mũi, tổn thương tự tôn. An Kim Vĩ cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời có chút kinh hãi. Nữ nhân này làm sao đột nhiên biến xinh đẹp như vậy. Mặc quần áo tương đương yêu nhã. Làm An Kim Vĩ tâm dạo dực. Bất quá lập tức nhớ tới cái nữ nhân điên này làm chuyện tốt. Làm trên đầu của hắn chụp lấy cặn bã nam mũ. Đến bây giờ đều không tốt nói nàng dâu. An Kim Vĩ tức giận muốn chết. Nhanh chân hướng Ninh Thư đi qua. Mặt đen hướng Ninh Thư quát. Trần Ninh, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ta cho ngươi 15 vạn. Nhưng là ngươi còn đem ghi âm phóng tới diễn đàn đi lên. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta đã nói rồi. Ngươi cấp 20 vạn. Ta đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Thế nhưng là chỉ cấp 15 vạn. 15 vạn giá cả ta không hay. Lòng. 15 vạn chỉ đủ mua video. Ngươi. An Kim Vĩ tức đến nổ phổi. Vốn cho rằng nữ nhân này sẽ kinh hoàng. Sẽ phản bác. Nhưng là không nghĩ tới đối phương chấn định như vậy. Nàng ánh. Mắt làm hắn phi thường khó chịu. Bình tĩnh như vậy còn như vậy xem thường. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. An Kim Vĩ ánh mắt tập trung ở Niếp Niếp trên mặt. Niếp Niếp có chút sợ ôm Ninh Thư cánh tay. Nhà đầu này là ta An ra huyết mạch. Ta muốn đem hài tử muốn trở về. An Kim Vĩ uy hiếp nói. Cảm thấy dùng hài tử nhất định sẽ làm cho Ninh Thư thỏa hiệp. Ninh Thư đều chẳng muốn nhìn An Kim Vĩ. An Kim Vĩ hiện tại có chút phát phúc. Không lúc trước cao gầy dáng vẻ. So trước kia nhìn xấu. Ngươi có phải hay không đầu óc đều là bã đậu. Ta là Niếp Niếp người giám hộ. Van ngươi hơi đọc điểm sách. Ninh Thư lắc đầu. Đối người Trần ra nói ra. Chúng ta đi thôi. Ngươi bây giờ như vậy phong quang. Khẳng định là cho người ta kẻ có tiền làm. Tiểu tam. Hoặc là chính là làm gà. Giả bộ cùng cái gì đồng dạng. Hết chương.